Chương 794, cút xa một chút. Toa Diệp gần nhất phi thường phiền muộn, sau lưng luôn luôn đi theo một đám chán ghét tiểu vĩ ba, những tiểu vĩ ba đó từng cái ra thế đều cực kỳ hiền hách, da mặt càng là dày đến phong nhận đều bắn không xuyên. Nàng đã không chỉ một lần nói qua không cho phép bọn họ lại đi theo nàng, thế nhưng là, bọn họ vẫn là kiên nhẫn cùng ở sau lưng nàng đại hiến ân cần. Những đại gia tộc kia tin tức tỏ gì nổ thông rất, biết Toa Diệp có một cái tu vi đạt tới cựu cấp thánh ma thẻ sư cảnh giới ca ca, càng có một vị cựu cấp thánh ma thẻ sư làm lao sư, vô luận là ai theo đuổi được Toa Diệp, đều sẽ trong nháy mắt giá trị con người tăng gấp bội, trở thành toàn bộ vương quốc tân quý. Huống chi, Toa Diệp vẫn là một cái hiếm thấy đại mỹ nữ, dạng này tự nhiên càng dẫn tới vô số thế gia tử đệ cuồng nhiệt theo đuổi trên thực tế. Bây giờ Toa Diệp ở đế đô ma tạp sư trong học viện địa vị QNZ danh vọng, đã đủ để và đế quốc công chúa cùng so sánh. Lại là mỹ nữ, sau lưng lại đứng đấy hai vị trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư, như thế nào sẽ không hấp dẫn người đâu Toa Diệp, ngươi ngày nhớ đêm mong người tới. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến lao sư Úc Cắt đặc biệt tâm thanh. Úc Cắt đặc biệt lao sư, ta hiện tại ai cũng không muốn gặp. Toa Diệp lẩm bẩm miệng, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng không muốn gặp? Lâm Phong đẩy cửa ra, hướng về phía bên trong Toa Diệp vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong âm thanh, Toa Diệp nhất xem liền theo chỗ ngồi đứng lên, một đôi mắt to bên trong nước mắt bắt đầu đảo quanh. Nhưng là, còn không có đợi đến Toa Diệp khai bắt đầu nói chuyện, vẫn đứng tại cửa ra vào chờ một cái ăn mặc hoa lệ tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi liền nhảy ra, hung hăng vô cùng nói ra, ngươi là ai, lại dám kêu Toa Diệp làm tiểu nha đầu. Muốn đuổi theo Toa Diệp, đến chúng ta đằng sau xếp hàng nghe được lời như vậy, Úc Cắt đặc biệt không khỏi đồng tình nhìn người tuổi trẻ kia liếc một chút. Toa Diệp tâm địa thiện lương, tuy nhiên một mực bị người quân lấy, nhưng cũng không có làm ra cái gì quá kích hành vi, nhưng là Lâm Phong lại không giống nhau. Đây chính là giết người không chớp mắt khách hàng, ngay cả tiếng tăm lừng lẫy Bắc Địa Chi Vương đều chết ở trong tay hắn. Ca ca Toa Diệp khóc bổ nhào vào Lâm Phong trong ngực. Một tiếng này ca ca, chỉ nghe cái kia ăn mặc hoa lệ tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi sắc mặt một trận thảm biến. Toa Diệp chỉ có một cái ca ca, cái này bọn họ đều là biết. Đây chính là trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư A hắn vừa rồi vờ ơ y ma mắng một vị trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư. Đây không phải ông cụ thắt cổ chán sống sao trong nháy mắt, người tuổi trẻ kia muốn chết tâm đều có. Mà chung quanh những đồng bạn kia, cả đám đều cùng hắn kéo dài khoảng cách, dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn qua hắn. Toa Diệp, có lỗi với A, ca ca thời gian dài như vậy đều không có tới thăm ngươi. Lâm Phong đem Toa Diệp từ trong ngực đẩy ra đến, đưa tay chà chà khỏe mắt nàng nước mắt, ấy nấy nói ra. Về phần bên cạnh vị kia nói năng lô mãng người trẻ tuổi, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ta biết ca ca ngươi khẳng định có rất chuyện trọng yếu phải bận rộn, Toa Diệp nhất chắc chắn hảo hảo mà học bản lĩnh tương lai trợ giúp ca ca ngươi. Toa Diệp trong mắt ngậm lấy nước mắt, thế nhưng là trên mặt lại cười đến vui vẻ cùng cực. Cái kia mắng Lâm Phong người trẻ tuổi, lúc này xấu hổ đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không được. Đi, Lâm Phong không nói gì, hắn thật đúng là không dám đi. Thế nhưng là không đi lời nói, đứng ở chỗ này tựa như là dẫm ở thiêu đỏ bàn ủi, cực kỳ khó chịu. Lâm Phong và Toa Diệp trò chuyện vui vẻ, trên mặt hắn lại là to như hạt đậu mồ hôi một giọt rơi xuống, rơi. Lâm Phong mặc dù không có vận dụng khí thế áp bách hắn, nhưng là hắn vẫn là bị một loại vô hình áp lực áp bách có chút không thở nổi. Loại kia áp lực sinh ra, chỉ là bởi vì hắn biết trước mặt nam tử trẻ tuổi này là trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư, chỉ cần vung tay lên, liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Chỉ cần một câu nói ra, liền có thể để gia tộc của hắn tan thành mây khói. Vừa rồi ngươi là đang nói chuyện với ta? Lâm Phong chợt đem ánh mắt quăng tại người trẻ tuổi kia trên mặt, nhàn nhạt hỏi. Lâm Phong đại nhân, ta người trẻ tuổi chỉ hoảng sợ toàn thân run rẩy, hắn có ý nói không phải, thế nhưng là đó là sự thật căn bản là vô pháp chống chế. Thế nhưng là nói là, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám. A hừ phế vật, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nói, tự mình vả miệng 50 cái, về sau không cho phép lại xuất hiện ở tòa mặt lá trước. Nếu không lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Tự mình vả miệng 50 cái, dạng này sự tình nếu là làm, chỉ sợ hắn về sau đều không có mặt gặp người. Thế nhưng là, khi hắn ánh mắt tiếp xúc đến Lâm Phong nhìn qua băng lãnh ánh mắt lúc, không chịu được đánh cái dùng mình, cắn răng một cái, nâng tay phải lên hung hăng cho mình một bạt hai. ba cái tát đánh vào người trẻ tuổi kia trên mặt, mà vây xem đám người kia lại là cảm động lây, trong mắt lộ ra thần sắc theo lúc bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác biến thành đồng tình các ngươi tất cả đều cút cho ta, về sau không cho phép lại xuất hiện ở toa mặt lá tiến Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn sắc bén ánh mắt rảo qua chỗ, những người đó từng cái ánh mắt trốn tránh, không có người nào dám cùng Lâm Phong đối mặt. Xoát tất cả mọi người giải tán lập tức. Chỉ có cái kia không may người trẻ tuổi không dám đi, thành thành thật thật đứng ở nơi đó đánh xong 50 cái tát, lúc này mới lung la lung lay đi. Toa Diệp, về sau lại có người như thế quấn lấy ngươi, mà ngươi lại không thích lời nói, trực tiếp đuổi đi chính là. Lâm Phong nhìn xem Toa Diệp, trầm giọng nói ra. Ca ca, là làm như vậy không phải quá phận? Toa Diệp le lưới, chần chờ nói ra. Nghe ca ca lời nói, không sai. Lâm Phong nói ra. Hắn chợt từ trong túi móc ra một tấm kim hoàng sắc ma tạp, đưa cho Toa Diệp, nói ra, đây là một tấm triệu hoán tạp, bên trong phong ấn một đầu thất giai ma lang. Về sau nếu có người dám đối với ngươi vô lễ hoặc là mưu đồ làm loạn, không cờ ơn nở kha cờ hở khi vơ y hắn. Nơi này phong ấn một đầu thất giai ma lang. Toa Diệp vừa mừng vừa sợ tiếp nhận ma tạp, hưng phấn mà nói ra. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, nói, ca ca có lẽ vẫn phải rời đi một thời gian ngắn, nhất định sẽ học được hảo hảo mà bảo vệ mình. Biết không ca ca ngươi còn muốn đi xa nhà sao? Toa Diệp tràn đầy nụ cười trên mặt hốt nhiên biến thành ảm đạm, chăm chú bắt lấy Lâm Phong cánh tay, nỗi buồn nói ra. Tạm thời không đi, ngươi đừng lo lắng. Lâm Phong chịu mến nuốt ve một chút Toa Diệp cái đầu nhỏ, nói, đến, Toa Diệp, ta giới thiệu cho ngươi một vị tân lão sư, vị này là Á Đức Lý Ân tiền bối. Đợi đến hàn huyên một trận về sau, Lâm Phong từ biệt Á Đức Lý Ân, úc cắt cực phẩm người, bộ y tiếp Toa Diệp đi vào đế đô ma tạp sư học viện căn tin. Bởi vì nơi này học sinh cũng là tương lai ma tạp sư, thân phận tôn quý, bởi vậy nơi này thức ăn coi như không tệ, không thể so với một chút cấp cao lần tiểu lâu kém. Toa Diệp, ở trong học viện sinh hoạt như thế nào đã quen thuộc chưa? Lâm Phong cười hỏi. Còn tốt ta, đến bây giờ đã trên cơ bản thích ứng. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ rất nhớ ca ca. Toa Diệp nói, xinh đẹp da mặt lập tức đỏ đứng lên. Nha, đây không phải Toa Diệp sao? Trước đó vài ngày không phải biểu hiện rất thuần khiết sao? Làm sao cái này một hồi, lại cùng nam sinh cười nói anh em đột nhiên, một cái cách ăn mặc cô gái xinh đẹp đi đến Lâm Phong cái bàn phụ cận. Nhàn nhạt quét Lâm Phong liếc một chút, thần sắc cao ngạo nói ra. Cút xa một chút! Lâm Phong liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói.